Chương 300, lấy thê làm thiếp, xong. Bọn họ ánh mắt có chút kỳ quái, phần lớn người là trách cứ. Mà có một phần nhỏ còn lại là cùng nhiệt, bất quá rất tốt thu liễm lại. Sở Vân Lê lôi kéo Tạ Kế đứng tại ánh nến bên cạnh, theo ánh nến thiêu đốt, hiện ra nhàn nhạt mùi thối, nàng dư quang ngắm một chút, phát hiện nàng quăng vào đi dược hoàn đã đốt xong, cảm thấy có chút buông lỏng. Mà Cần Vương, còn tại càn rỡ cười lớn, đến lúc đó phụ hoàng luận công hành thưởng, chỉ cần là lập được công lao, đều sẽ có thưởng. Các ngươi trong đó, có hay không ai chủ động chỉ cần nói xuất ra bên trong dấu bạc, đủ nhiều lời nói, ta cũng sẽ tha các ngươi một mạng nếu là không nói. Hắn giơ tay lên, hung hăng vung lên, giết bản ý là giết tới một hai cái, lúc sau còn lại hẳn là liên quan. Quan binh khẽ động, phía dưới vốn dĩ sủi lơ vô lực người cu nở dê động, trước hết nhất khôi phục, vẫn là Tạ Lịch, hắn nháy mắt bên trong phi thân lên, lăng lệ mũi kiếm trực chỉ Cần Vương, cùng lúc đó, đối diện Tần Vân Nam cu nở dê rút kiếm đối Nam Khải mà đi. Người phía dưới cu nở dê động thủ, đại điện bên trong trong nháy mắt loạn thành một bầy, Sở Vân Lê lôi kéo Tạ Kế hướng ngoài điện đi. Trên đường đi không ít quan binh đối còn không thể động đậy trên thân người chào hỏi, nhưng cũng bị ngăn lại. Vừa mới ra đại điện, phía sau Nam Khải đuổi theo, Tần Vân Nam vốn là trẻ tuổi, lại mới giải độc, căn bản không phải hắn đối thủ. Nàng xoay người lại, dư quang nhìn thấy Tần Vân Nam đã ngã xuống đất thổ huyết, trong lúc cấp bách chỉ nhìn một chút, vận bịu đem Tạ Kế hướng bên cạnh đẩy, rút kiếm lên tiếp. Nam Tín cùng hắn kia vị tân hôn thê tử cũng bị người quân lấy, trong điện ngoài điện lập tức binh khí giao kích thanh âm không ngừng. Nam Khải sắc thực so với nàng lớn tuổi, nội lực thâm hậu, nhưng hắn vừa rồi bị buộc uống thuốc, mặc dù bị giải, nhưng nhất thời bán hội là không bằng toàn thịnh lúc. Hai người trong lúc nhất thời đánh cái ngang tay, giằng co không xong, đánh đánh liền đi sát vách viện tử. Ngày hôm nay hơn phân nửa người đều ở phía trước đại điện, những này viện tử bên trong không có một người. Hắn đột nhiên thu thế, nói, kỳ thật ta đều là bị buộc. Trên người ta đã trúng tiền triệu bí dược. Chính ta thử qua, căn bản giải không được. Ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem vừa rồi giống như xác thực nghe hắn hỏi qua Cần Vương giải dược. Sở Vân Lê thu kiếm, tiến lên bắt mạch, đưa tay thời khắc, nhìn thấy tay hắn nháy mắt bên trong nâng lên, bận bịu một kiếm bổ ra, phi thân lui lại. Động tác nhanh chóng, hiểm hiểm tránh đi, Sở Vân Lê cảm thấy giận dữ, dư quang nhìn thấy Tạ Kế chính mình bò lên trên cây, vốn là một thân màu xanh lá tiểu áo khoác, cành lá thấp thoáng gian, căn bản nhìn không thấy hắn. Nàng lại không chần chờ, kiếm chiêu càng thêm lăng lệ, lại là chừng trăm chiêu đi qua, Nam Khải bị nàng đánh rớt, nàng kiếm theo sát mà tới, đặt ở bộ ngực hắn. Nam Khải hơi động đậy, nàng kiếm liền vào thịt, trầm giọng quát, đừng động phát giác được ngực đau đớn, Nam Khải không còn dám động, cu nở dê không hỏi nàng vì sao có nội lực thâm hậu như vậy, chỉ cảm thấy nàng đại khái là có kỳ ngộ. Nghe trước mặt tiếng chém giết, hắn lạnh lùng nói, vốn dĩ bọn họ giao ra ra tài liền có thể bình an vô sự, hiện tại tiền điện tất nhiên máu chảy thành sông, ngươi hài lòng? Sở Vân Lê cười lạnh, chỉ cho phép các ngươi động thủ, không cho phép bọn họ phản kháng, thật cho là hoàng gia liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngươi nói sơn trang địa giới bách tính trôi qua không tốt, kia hoàng gia bên kia bách tính lại hảo đi đến nơi nào? Nhân gia cu nở dê không có mặc kim mang ngân tơ lụa, nên làm việc vẫn là muốn làm việc, lấy bẩn thỉu thủ đoạn buộc bọn họ giao ra gia tài. Này hoàng gia cùng giặc cướp lại có gì khác biệt? Ngươi đây là muốn bước lên giang hồ cùng hoàng gia tranh đấu? Nam Khải ánh mắt hung hăng trừng mắt nàng, đến lúc đó trên đời này máu chảy thành sông, liền đều là tội lỗi của ngươi. Lời này chính là đánh giấm kia hoàng gia trước tiên động tâm tư, sớm muộn đều có này một lần. Ngày hôm nay tùy ý bọn họ giết điện bên trong người, hoàng gia tiếp nhận bên này đại phiến địa phương xác thực sẽ dùng ít sức rất nhiều. Nhưng là dựa vào cái gì điện bên trong người đáng chết bọn họ? Trong đó rất nhiều người, tỉ như Tiêu thị phu thê, mặc dù hào phú, nhưng cũng làm rất nhiều việc thiện, phàm là có người cầu tới cửa, bao nhiêu đều sẽ giúp đỡ một ít. Nhìn nằm dưới đất Nam Khải, hắn cũng là có tư tâm, Sở Vân Lê lạnh giọng hỏi, hoàng gia cho ngươi chỗ tốt gì khác? Họ Vương nói còn chưa dứt lời, hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Hóa ra là Sở Vân Lê đặt tại bộ ngực hắn kiếm trực tiếp đâm vào. Hắn đầy mắt không thể tin, trừng mắt nàng, thời gian dần qua không một tiếng động. Sở Vân Lê lui lại hai bước, nàng cùng Nam gia chi gian, vốn cũng không có thế cùng tồn tại. Nàng không muốn chết, kia chết chỉ có thể là Nam Khải. Nàng rút về kiếm, xoay người lại chỉ thấy Nam Tín đối nàng một kiếm bổ ra, bất đắc dĩ lần nữa rút kiếm lên tiếp. Nam Tín võ công liền kém xa, bất quá hai chiêu liền bị nàng đánh rớt trên mặt đất. Sở Vân Lê nhìn hắn, hồi lâu nói, ta không muốn giết ngươi. Nam Tín ôm bụng ngã trên mặt đất, Sở Vân Lê cũng không tiếp tục nhìn hắn, thu kiếm quay người, đi hai bước sau phát giác được phía sau kình phong, quay người liền đâm tới. Đưa tay liền muốn đối nàng chặt xuống Nam Tín, trận tròn mắt ôm bụng ngã xuống. Sở Vân Lê nhắm lại mắt, rút về kiếm, theo cây bên trên tiếp trở về tạ kế. Mẫu tử hai người lại trở lại phía trước lúc, phát hiện sự tình đã xong, quan binh cùng nam gia người bị đám người cuốn tới cùng nhau, Cần Vương hai huynh muội đều bị thương, có chút chật vật bị quan binh bảo vệ ở giữa. Làm sao bây giờ? Tiêu gia chủ dò hỏi đám người. Người trên giang hồ bình thường yêu thích luyện võ, nhưng cũng không làm sát. Bọn họ đã thành tù binh, liền không nghĩ lại giết người. Tạ Lịch trầm ngâm chỉ chốc lát, bắt bọn hắn đi kinh thành hỏi hoàng đế đòi một cái công đạo. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người không dị nghị. Sự tình xem như hết thể đều kết thúc, rất nhiều người tiến lên đối Sở Vân Lê nói lời cảm tạ. Ngày hôm nay nếu không phải giải dược của nàng, đám người thân gia tính mạng có thể cũng chưa. Nàng hoàn toàn có thể trước tiên nói cho chúng ta biết, để chúng ta không uống xong canh kia. Tần Lan Kiều đột nhiên lên tiếng, lại thanh âm rất lớn, nàng muốn chính là chúng ta trúng độc, lúc sau giúp chúng ta giải độc, sau đó mọi người chúng ta đều sẽ cảm kích nàng. Sở Vân Lê không để ý tới người chung quanh ánh mắt, nàng có y y thuật, này đó người sớm muộn cầu tới cửa, hiểu đạo lý người tự nhiên sẽ đối nàng trong lòng còn có lòng biết ơn, không nói đạo lý như Tần Lan Kiều loại này, nàng cu nở dê không cần phải khách khí, cười lạnh nói, ta dựa vào cái gì cứu các ngươi, dựa vào cái gì cứu ngươi, ta thiếu ngươi. Lời này đã là đối nàng nói, cũng là đối người chung quanh nói. Nàng dạo chơi đi đến Tần Lan Kiều trước mặt, không nói lời gì đưa tay, lấp một hoàn thuốc cho nàng, đã ngươi không vui ta giúp ngươi giải độc, vậy ngươi hoàn toàn có thể không hiểu nha. Trước tiên nói cho ta một tiếng là được rồi, nam trang chủ xứng đáng ra dược, ta cũng xứng đặt được. Tần Lan Kiều ánh mắt bên trong hoảng sợ, ngươi cho ta ăn cái gì? Dứt lời, nàng thân thể mềm nhũn xuống. Tạ Lịch bận bịu đỡ mới không có ngã sấp xuống, nhìn về phía Sở Vân Lê, ánh mắt phức tạp, Như Vân, nể tình ta, ngươi đừng cùng nàng tính toán, giúp nàng đem độc giải, ngươi ở ta nơi này thật mất mặt. Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía đám người, khởi tiền ta cũng đã nói, ta cùng Cảnh Dương Sơn Trang, tái vô quan hệ về sau, ngươi bất can thiệp vào ta. So hiện nay ngày uống cái kia canh, chính nàng không uống khẳng định là có đạo lý, hắn lại khuyên nàng tùy tiện uống chút, toàn nam khải mặt mũi. Mặt mũi này đồ vật Sở Vân Lê nguyện ý cho, nhưng nếu là lấy thương tổn tới chính mình làm đại giá, kia nàng khẳng định không vui. Nàng ngược lại nhìn về phía đám người, cất cao giọng nói, ta xác thực đã nhìn ra canh kia có vấn đề. Nhưng ta nếu nói có độc, các ngươi sẽ tin ta sao? Đám người yên lặng. Dựa vào trên giang hồ địa vị, đám người xác thực sẽ tín nhiệm Nam Khải tương đối nhiều, lại có chính là, này đó người đã tới cửa trước, đối với Nam gia liền mảy may hoài nghi đều không có. Dù sao, 5 năm trước ăn kia dược người chỉ là một phần rất nhỏ người. Nam gia trị bệnh cứu người thanh danh sớm đã truyền trăm năm, địa vị trong lòng mọi người không thể lay động. Trên thực tế nếu không phải chính mình thật chúng độc suýt nữa mất mạng, này đó người nói không chính xác vẫn là không tin. Chính là đến lúc này, thật nhiều người cu nở dê giống như tại mộng bên trong đồng dạng. Lập tức thật nhiều người tiến lên nói với nàng tạ, so với vừa rồi, lúc này liền thành tâm nhiều lắm. Có người còn hứa hẹn sau đó sẽ đưa lên tạ lễ sau đó, đám người thương nghị một phen, áp tải Cần Vương huynh muội cùng quan binh đi kinh thành, không bao lâu liền ký xuống hoàng gia cùng trên giang hồ trăm năm bên trong không xâm phạm lẫn nhau khế sách. Khế trên sách rõ ràng chỉ ra hai bên phân giới, làm theo ý mình, lẫn nhau không liên quan. Đáng nhắc tới chính là, phân ra tới địa phương còn đưa cho Sở Vân Lê một tòa thành trì, cái này chính là đám người đối nàng lòng biết ơn. Thuận tiện cu nở dê mang về tạ Trường Lan cùng Tần Biển, nhưng mang về, chỉ là hai người thi thể. Xem ra hoàng thượng dã tâm không nhỏ, đúng là muốn đem trên giang hồ đám người một lưới bắt hết, lợi hại nhất hai người đều bị hắn giết, nếu không phải Nam Khải bên này ra cái soạn, không thể nói được thật đúng là làm hắn đắc thủ. Trải qua chuyện này, trong giang hồ đời trước cao thủ toàn bộ ngã xuống. Như Tạ Lịch cùng Tần Vân Nam như vậy một đời mới cao thủ quật khởi, tăng thêm Sở Vân Lê, lại tạo thành mới ba nhà to lớn nhưng lại lẫn nhau bảo vệ cục diện. Chỉ là nguyên lai Nam Việt Sơn Trang không tại, bây giờ biến thành Như Vân Sơn Trang. Như Vân Sơn Trang thanh danh vô cùng tốt, phàm là có chỗ khó người tới cửa, không nói những cái khác, vài bữa cơm là có, không trải qua làm việc tới đổi trọng yếu nhất chính là, như Vân Sơn Trang Trang chủ y y thuật, chỉ cần không có đắc tội nàng, chính là chỉ có một hơi, nàng đều có thể cứu lại được. Trước kia Nam Việt Sơn Trang cũng là thanh danh này, chỉ là ít nhiều có chút khoa trương, như Vân Sơn Trang thật sự một chút không khoa trương. Tuy là ba nhà thế chân vạc, ngay từ đầu đám người còn tưởng rằng, Sở Vân Lê đối với Cảnh Dương Sơn Trang khẳng định thông gia gặp nhau gần chút, cô lập Bắc An Sơn Trang. Nhưng lại không nghĩ tới, Tạ Lịch làm trang chủ lúc sau, mang theo nhị đệ cùng thê tử tới cửa cầu y y, cũng là như Vân Sơn Trang sau khi xây xong mở tiệc chiêu đãi đám người, ngay trước mặt mọi người, Sở Vân Lê trực tiếp đem Tạ Hồ cùng Tần Lan tiểu cự tuyệt ở ngoài cửa. Nói, hướng hậu Sơn Trang không tiếp đãi hai người này, càng không khả năng cứu bọn họ. Còn ngay trước mặt mọi người, liền đem lúc trước hai người này hại nàng chuyện nói ra. Tạ Hồ từ khi 5 năm trước hôn mê, lúc sau bị nàng cứu tỉnh, mấy năm qua này toàn bộ nhờ Nam Tín nửa tháng châm cứu một hồi duy trì được mạng nhỏ, sớm đã gầy ra bọc xương. Sở Vân Lê không cứu, Nam Tín còn chết rồi, lại không có người có thể giúp hắn kéo dài tính mạng, không bao lâu, Cảnh Dương Sơn Trang liền vì hắn làm tang sự. Về phần Tần Lan Kiều, bị nàng đốt dược lúc sau lại không đứng lên nổi. Sở Vân Lê lại không nguyện ý giúp nàng giải độc, cứ như vậy ngồi phịch ở giường bên trên. Dù là nàng xuất thân cao, nhưng không thể đại khách, không thể đi trước mặt người khác, đám người suy đoán có thể không bao lâu Tạ Lịch liền sẽ tái giá. Nhưng là đám người theo hắn hơn 20 tuổi đợi đến hắn nhi tử đều thành trên giang hồ lừng lẫy cao thủ nổi danh, đều không gặp hắn đối với người nào nhà cô nương nhìn nhiều, lẻ loi một mình, chỉ ngẫu nhiên đi như Vân Sơn Trang nhìn xem nhi tử. Thế là, đám người càng phát giác, Cảnh Dương Sơn Trang Trang chủ đối với vợ hắn là chân ái, mặc dù bọn họ không có khởi đầu tốt, nhưng kết cục viên mãn, phu thê ân ái một thế, người già đến già. Người ngoài nhưng lại không biết, ngay từ đầu Tạ Lịch còn đi xem nàng, thời gian dần qua một năm đều không có đi một hồi, Tần Lan Kiều thì nhìn ngoài cửa sổ, ngày ngày chờ đợi tác giả có lời muốn nói, 300 chương hoa, 3 giờ thấy. Cảm tạ tại 2020-1072-21, 12, 48-2020-1082, 04, 58 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Có chỉ meo nhi gọi vượng tài 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.